Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, Hoàng Tử Vẫn Lạc, Thượng Quan Tiên Quốc, Hoàng Cung, Hồn Điện, chính là Thượng Quan Tiên Quốc trong Hoàng Cung một tòa hết sức đặc thù cung điện, chính là chuyên môn dùng để cất giữ linh hồn ngọc giản địa phương. Phàm là Tiên Quốc Đế Hoàng, Hoàng Tử. Chính là Tiên Quốc Vương Hầu, Tiên Quốc bên trong một chút đại nhân vật. Hạch tâm nhân vật linh hồn ngọc giản đều lưu giữ ở đây. Cũng chính là bởi vì như thế, hồn điện thủ vệ xâm nghiêm, bị Tiên Quốc cường giả trấn thủ. Người bình thường không cách nào tới gần hồn điện nửa bước. Bình thường, hồn điện bên trong là không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Yên tĩnh vô cùng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Răng rắc. Đột nhiên, hồn điện bên trong truyền đi ra một trận giống như là tinh thạch phá toái thanh âm. Thanh âm thanh thúy, xa xa truyền ra, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là bị trấn thủ tại hồn điện những cường giả kia rõ ràng nghe đi vào. Tức khắc, nguyên một đám cường giả biến sắc, có linh hồn ngọc giản bể nát. Trấn thủ tại hồn điện bên ngoài cường giả đều là đang này trấn thủ nhiều năm cường giả. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng biết rõ linh hồn ngọc giản phá toái thanh âm. Bởi vậy, làm cái kia thanh thúy thanh âm truyền đi ra thời điểm, vang ở bọn hắn bên tai thời điểm, lại giống như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, có chút kinh thiên động địa. Bởi vì, không phải người bình thường đều có tư cách đem linh hồn ngọc giản cất giữ tại hồn trên điện, mà phàm là đem linh hồn ngọc giản cất giữ tại hồn điện bên trong. Đều không phải người bình thường. Tại Thượng Quan Tiên Quốc đều hết sức quan trọng. Vù, vù, vù. Thanh thúy thanh âm còn không có rơi xuống, mấy đạo thân hình liền chưa bao giờ cùng vị trí xuất hiện. Trước tiên liền vọt vào hồn điện bên trong. Tâm linh chi lực quét qua. Lúc này, bọn họ liền gặp được phá toái linh hồn ngọc giản. Tam Hoàng Tử. Khi nhìn thấy phá toái linh hồn ngọc giản sau đó, chấn thủ hồn điện mấy cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cứ nhiên là Tam Hoàng Tử linh hồn ngọc giản bể nát. Tam Hoàng Tử bị người đánh chết. Tam Hoàng Tử chính là hoàng vị người thừa kế một trong, có hy vọng nhất kế thừa hoàng vị hoàng tử một trong, có khả năng trở thành Tiên Quốc về sau đế hoàng. Hiện tại thế mà chết đi. Tin tức này nếu là truyền đi, sợ là hoàng tộc đều vì vậy mà tức giận a. Rốt cuộc là người nào ra tay? Mấy cái chấn thủ hồn điện cường giả đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt lập tức tại cái khác hoàng tử linh hồn trên ngọc giản đảo qua. Mấy năm trước đó, thái tử linh hồn ngọc giản xuất hiện vết rách, cơ hồ bể nát, nhưng cuối cùng vẫn là không có vỡ vụn. Lúc ấy thái tử hẳn là bị đả thương nặng, kề bên tử vong. Bất quá, thái tử quá mức đồ bỏ đi. Mặc dù đem sự kiện kia bẩm báo sau khi đi lên, phía trên cũng không có phản ứng gì, nhưng Tam Hoàng Tử lại không giống nhau. Ai, nhanh lên đem chuyện này bẩm báo đi lên. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu chuẩn bị rời đi. Ngay tại bọn họ chuẩn bị rời đi đồng thời, lại có một khối linh hồn ngọc giản nổ nát, biến thành bột mịn. Thập Bát Hoàng Tử, chúng tiên sắc mặt lần thứ hai cuồng biến. Thập Bát Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử địa vị cùng cấp. Hiện tại liên tục hai cái cường đại nhất hoàng tử vẫn lạc. Chẳng lẽ là cái khác Tiên Quốc phái người đến đây ám sát? Lại liên tưởng đến mấy năm trước đó thái tử linh hồn ngọc giản cơ hồ phá toái. Bọn họ đều cảm thấy không thích hợp. Đi, nhanh lên đem cái này sự kiện bên trên báo. Đám người khiếp sợ không thôi. Liền muốn rời đi hồn điện. Nhưng khối thứ ba linh hồn ngọc giản ở thời điểm này lại là nổ nát. Cửu hoàng tử. Xong. Xong. Tam đại rất có khả năng trở thành đế hoàng hoàng tử thế mà đều chết đi. Trấn thủ hồn điện các cường giả biết rõ sự tình nghiêm trọng tính. Thế là liền lưu lại một người ở chỗ này tùy thời quan sát động tĩnh. Mà những người khác thì là cấp tốc liền xông ra ngoài. Cái gì? Tam hoàng tử. Cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử đều đã chết. Tiên Quốc đế hoàng đang bế quan bên trong. Không để ý tới sự tình. Nhưng chuyện này rất nhanh liền bị cái khác đại thần biết. Lúc này, bọn họ liền bị giật nảy mình. Lập tức càng là có nhân chủ trương muốn đem chuyện này bẩm báo đang lúc bế quan đế hoàng. Đồng thời, bọn họ càng là cũng đã điều động vương hầu cao thủ xuất động. Đi trước tìm hiểu tam đại hoàng tử vẫn lạc chân tướng. Bắt hung thủ đi, cùng một ngày thời gian. Tam đại hoàng tử gần như đồng thời vẫn lạc. Bọn họ cũng hoài nghi là thù địch tiên quốc động thủ. Mà có khả năng nhất chính là kỳ mộc tiên quốc. Tam đại hoàng tử vẫn lạc. Tựa hồ bị thù địch tiên quốc cao thủ chém giết. Thượng quan tiên quốc tức giận. Cũng đã điều động đủ loại cao thủ xuất động. Muốn bắt hung phạm. Hoàng tộc tức giận. Hoàng tộc một chút ẩn tàng cường giả càng là âm thầm xuất động. Thậm chí, toàn bộ thượng quan tiên quốc đều tức giận. Quân đội cũng đều giới nghiêm. Chuẩn bị tùy thời đến đại chiến. Mà làm tin tức này truyền đi sau đó. Toàn bộ thượng quan tiên quốc trên dưới đều chấn động. Đều bị cái này kình bạo tin tức chấn động. Là thù địch tiên quốc người chém giết những cái này hoàng tử. Hay là cái khác hoàng tử chém giết bọn họ. Thù địch tiên quốc vì sao muốn chém giết tam đại hoàng tử. Trên thực tế, tam đại hoàng tử ở giữa cạnh tranh với nhau. Vì hoàng vị mà cốt nhục tàn sát. Cái này nhất định sẽ nhường tiên quốc đại loạn. Cuối cùng, bất luận trong bọn họ người nào trấn áp hai người khác mà đăng cơ trở thành đế hoàng. Đánh với quan tiên quốc sinh lực đều có to lớn tổn thương. Dù sao, mỗi một cái hoàng tử thuộc hạ đều nắm trong tay số lớn lực lượng. Một khi tân hoàng đăng cơ, nhất định sẽ thanh trừ những cái này đối thủ sức mạnh còn sót lại. Mà một khi động thủ, nhất định sẽ suy yếu tiên quốc lực lượng. Cái này đối thủ địch tiên quốc tới nói. Đúng lúc là không đánh mà thắng. Bọn họ không cần lúc này chém giết tam đại hoàng tử. Cái kia chẳng phải là gián tiếp trợ giúp thượng quan tiên quốc. Bởi vậy, trên phố thì có truyền ngôn. Là cái khác hoàng tử đem cái này tam đại hoàng tử chém giết. Kỳ thật vẫn là các đại hoàng tử đối hoàng vị cạnh tranh. Nội bộ tàn sát lẫn nhau mà thôi. Nhưng tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử chính là tất cả trong hoàng tử cường đại nhất tồn tại. Có ai có năng lực chém giết bọn họ? Như thế một cái thiên đại nghi vấn. Nhưng hoàng tộc phương diện lại là không có phương diện này thuyết pháp. Mà là nhất trí cho rằng là thù địch tiên quốc chém giết tam đại hoàng tử. Đây chính là hoàng tộc cùng dân chúng bình thường khác biệt. Mặc dù bọn họ biết chân tướng sự tình. Thực sự là hoàng tử ở giữa xương cốt tương tàn. Sợ cũng sẽ không thừa nhận. Cái này thật mất thể diện. Xem như hoàng tộc, ném không nổi cái kia mặt. Nghịch thế giới lối đi ra. Một tòa phổ thông sơn mạch bên trong. Diệp Dương xếp bằng ở một ngọn núi cao đỉnh. Tầm mắt bao quát non sông. Diệp Dương, lần này có thể chém giết tam đại hoàng tử. Còn may mắn mà có ngươi a. Ở Diệp Dương đối diện. Thái tử trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Thái tử, đúng, không sai, chính là thái tử. Chỉ là, thái tử không phải cũng đã chết đi sao? Ban đầu ở bí cảnh thời điểm bị tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử liên thủ đánh chết. Thậm chí ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Chết cái kia thực sự là không còn chút nào. Hôm nay tại sao vẫn còn ngồi ở Diệp Dương đối diện? Trên thực tế, cái kia thái tử thật là chết rồi. Nhưng thái tử cũng không có chết thật. Nhưng đừng quên, thái tử có thể không chỉ là một cái, mà là có hai cái giống nhau như đúc thái tử. Trước mắt cái này thái tử, chính là cũng đã đạt đến vương hầu cảnh giới thái tử. Nói cách khác, chết đi thái tử chính là có vẻ bệnh. Tọa trấn quốc đô thái tử phủ cái kia đồ bỏ đi mà thôi. Mà trước mắt cái này thái tử thì là tọa trấn đất phong. Sớm liền đã là tiên vương thái tử. Cái này dường như phân thân một dạng tồn tại. Lúc trước, thái tử tử vong kỳ thật cũng là Diệp Dương đề nghị. Lúc đó, Diệp Dương liền đề nghị thái tử tại thích hợp thời điểm bị tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử đánh giết. Đi, như thế, liền có thể che giấu tai mắt người. Không bị người chú ý tới. Hắn có thể vụng trộm tại thượng quan tiên giới phát triển bản thân thế lực. Chỉ cần chờ đợi đến lúc đó cơ thành thục. Như vậy liền có thể tại độ xuất hiện. Lấy kỳ binh tư thế. Nhất cử chiếm lấy tiên quốc quốc chủ chi vị. Lúc đó, Diệp Dương ý nghĩ liền là dạng này. Mà thái tử cũng vui vẻ đón nhận. Thế là mới có cuối cùng bị tam hoàng tử, cửu hoàng tử đánh giết một màn. Nhưng trên thực tế thái tử chỉ là tổn thất trong đó một cái cùng loại phân thân tồn tại thôi. Nhưng về sau, Diệp Dương tại rời đi thời điểm lại ý tưởng đột phát, trợ giúp chúng tiên trở lại tiên quốc, nhưng lại tước đoạt bọn họ trên người tất cả bảo vật. Lúc đó, Diệp Dương kỳ thật cũng đã lặng lẽ đưa một số người trở lại tiên giới thông chi thái tử, nhường thái tử mai phục ở ngoại giới. Hơn nữa, Diệp Dương cũng đầy đủ cho thái tử mấy năm thời gian. Thái tử có đầy đủ thời gian vận hành, điều tập số lớn cường giả mai phục ở phụ cận. Đồng thời, hắn càng là châm ngòi thổi gió, vỗ rất nhiều cường giả đến đây mai phục, bảo là muốn đánh giết Diệp Dương, chiếm lấy Diệp Dương tử phủ bên trong bảo vật. Rất nhiều người vốn là có ý nghĩ này, đi qua thái tử đổ thêm dầu vào lửa sau đó, càng nhiều cường giả cũng đã mai phục tới, chuẩn bị phục sát Diệp Dương. Mà thái tử người thì là ẩn tàng ở đám người bên trong, khóa được tam đại hoàng tử tiến hành kinh khủng nhất công kích. Nếu không phải như thế, lấy tam hoàng tử đám người thuộc hạ thực lực, bọn họ mặc dù không có bảo vật, cũng có thể tùy tiện rời đi. Mặc dù có tổn thất, nhưng sẽ không làm toàn quân bị diệt trạng thái. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều đang thái tử tính toán bên trong. Thái tử lần này xem như dốc hết toàn lực, vận dụng tất cả lực lượng. Thậm chí, tại cuối cùng, thái tử càng là tự tay đem tam hoàng tử, cửu hoàng tử đánh chết. Ha ha, làm tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử nhìn thấy ta thời điểm, biểu tình kia, giống như là gặp quỷ đồng dạng, thật sự là lớn nhanh lòng người. Thái tử ha ha phá lên cười, cười mười phần thoải mái. Mặc dù là huynh đệ, nhưng mọi người đều là cừu địch. Huống chi, bọn họ mặc dù là huynh đệ, nhưng thể nội chảy xuôi huyết mạch cũng không giống. Bởi vậy thái tử khi ra tay cũng mảy may không có nhân từ nương tay, trực tiếp liền xuất thủ đem hắn chém giết, không chút rông dài. Tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Dương hỏi thăm, tiếp tục ẩn tàng, âm thầm phát triển thế lực, đợi đến đế hoàng băng hà, chính là ta đăng cơ ngày. Về phần cái khác hoàng tử, cũng có mấy cái hoàng tử âm thầm đã có thành tựu. Bất quá không quan hệ, tất cả đều ở ta nắm chắc bên trong. Thái tử một mặt tự tin, trừ đi tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử cái này ba cái đại địch sau đó, thái tử lòng tin rõ ràng tăng cường rất nhiều. Tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử mặc dù cũng đã vẫn lạc, nhưng bọn họ thủ hạ vẫn là một cỗ cường đại lực lượng. Chấm ngoặc kép, không quan hệ, ta sẽ âm thầm đem bọn họ thanh trừ hết. Thái tử mỉm cười, nhẹ nhõm vô cùng. Diệp Dương mặt tối sầm, ta ý nghĩ là ngươi âm thầm đem những cái kia thế lực đều chiếm dụng, trưởng khống bọn họ, sau đó ngươi thế lực tự nhiên sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Thái tử khẽ giật mình, hắn ngược lại là không có nghĩ qua vấn đề này, bởi vì hắn biết rõ muốn thu phục tam đại hoàng tử thế lực sẽ rất khó rất khó. Nhưng nếu như đem bọn họ đều thu nhập bộ hạ, vậy hắn tự thân thế lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/csai-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.